Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, phần 64, Bách Hàn cảm kích mà chiều Thẩm Bách Phúc vẫy vẫy tay. Đi theo hai người bọn họ đi xuống địa đạo, cứ việc vẫn luôn mặc niệm A-di-đà Phật, tầm nhìn phát hiện kia mặt đỏ tươi khi Bách Hàn phản ứng không phải may mắn mà là khẩn trương ngón. Tay thẳng run, từ từ, ta thấy. Trước người phía sau Lư Văn Hào Tôn Ca đồng thời dừng lại bước chân. Thấy rõ ràng, không sai đi, vẫn như cũ là thướt tha nhiều vẻ bóng dáng. Tóc đen giống như róc rách nước chảy, đỏ thẫm váy áo nhẹ nhàng phiêu động. Bách Hàn định định thần. Không sai, liền ở phía trước, các ngươi nhìn không tới sao? Hai người theo nàng ngón tay phương hướng nhìn xung quanh sau một lúc lâu đều lắc đầu. Lư Văn Hào trầm giọng nói, nghe rõ, âm hồn đều sợ bảo hộ thần, kế tiếp chỉ có thể chính ngươi qua đi, có khả năng là bảo hộ thần cũng có khả năng muốn ngươi mệnh. Là phúc hay họa chính mình bọc Tôn Ca ở phía sau kịp thời bổ sung. Còn có, nàng muốn cùng ngươi ký kết khế ước chạy nhanh đáp lời. Chẳng sợ lại khó cũng đừng chối từ, trở về chậm rãi cân nhắc, nghe hiểu chưa? Quả thực so thi đại học còn khó, nghĩ Lương Vũ Sinh Liễu Sinh 11 lang sở nghiên cái gì thần phụ tào tranh tiểu xương cốt. Ta cũng đúng, Bách Hàn thật sâu hút khẩu khí. Kia, ta đây đi qua, vừa mới bước ra Đặng Hải Sơn ngự ông ngân quang phạm vi. Hàn khí liền theo da thịt lỗ chân lông thấu nhập khắp người. Bách Hàn đông lạnh đến giật mình linh đánh cái rung mình. Hồng y nữ lang vẫn như cũ tiếu lập phía trước, như là đã chờ đợi ngàn năm ni đi đến khoảng cách chỉ có vài bước địa phương Bách Hàn bản năng. Thả chậm bước chân, muốn hay không kêu nàng, do dự khi quanh mình lại lặng lẽ thay đổi cảnh trí. Bách Hàn phát hiện chính mình thân ở giường cột chạm trổ hết sức xa hoa trong nhà. Hiển nhiên là quý tộc chỗ ở, ghế lót không có một tia tì vết bạch hồ ra. Án thượng bãi lục ngọc như ý cùng Phật thủ, còn có một hộc long nhãn lớn nhỏ chân châu cung chủ nhân hàng ngày thưởng thức. Hồng y nữ lang vẫn như cũ là này thân trang phục. Nôn nóng mà ở trong nhà xoay quanh, mấy cái thị nữ chính vây quanh nàng run bần bật, mặt mày phong lưu yên thị mị hành, Bách Hàn chỉ nghĩ đến ra này tám chữ tới hình dung nàng mỹ mạo. Nếu Medusa là diễm lệ tuyệt luân, này hồng y nữ lang còn lại là nhu nhược đáng thương lệnh người hận không thể ôm vào trong ngực. Nàng hiển nhiên có thai, bụng cao cao phồng lên, bên hông bội xanh biếc ngọc bội, bên tai châm đỏ thẫm hoa trà, bên ngoài có mấy chục danh cầm đao kiếm võ sĩ toàn bộ tinh thần đề phòng. Cầm đầu đúng là kêu mạnh siêu giáp sắt võ sĩ, bỗng nhiên một tiếng vang lớn. Có khác một đám đằng đằng sát khí kim giáp võ sĩ viên tướng xông xáo tiến vào. Cầm đầu một người lại là thái giám, vịt được giọng kêu lên, mạnh siêu, tần vương tiến cung ý đồ mưu phản đã bị thánh thượng bắt lấy. Bổn giam phụng thánh chỉ bắt tần vương ra quyến, người tốc tốc buông binh khí thúc thủ chịu trói hoặc có một đường sinh cơ. Nếu không định trảm không buông tha, đánh giám, mạnh siêu dương mắt hét lớn. Chỉ chấn đến xà nhà phát run, từ tiên đế hoang thệ, tần vương ra tự thỉnh ra kinh chấn thủ biên quan, 5 năm nội 3 lần đánh lui man tộc liền thủ lĩnh cũng bắt sống đưa hướng kinh đô. Lợi quốc lợi dân công ở xã tác, khi nào ý đồ mưu phản, rõ ràng là cẩu hoàng đế cẩu thái hậu kiêng kỵ vương gia uy thế không chịu tương dung. Thái giám mặc kệ rất nhiều, kêu lên, ngươi là không chịu chịu trói. Mạnh siêu hoành sắc bén bảo kiếm tre ở ngoài cửa, xúc động hét lớn, chỉ cần mạnh siêu một hơi ở, định không được ngươi chờ bước vào nơi đây nửa bước. Theo thái giám tay phải vung lên, kim giáp võ sĩ xung phong liều chết mà đến, bậc thang giáp sắt võ sĩ lấy một địch hai hoặc là địch tam. Đem thủy triều vọt tới kim giáp võ sĩ ngạnh sinh sinh địch trụ. Tiếng kêu không dứt bên tai, bọn họ nhìn không tới ta. Phát hiện điểm này Bách Hàn chậm rãi hướng bên cửa sổ đến gần. Phát giác mạnh siêu một người ước chừng kiềm chế 6-7 cái địch nhân. Không khỏi tán thưởng hắn công phu lợi hại, bỗng nhiên nghe được thị nữ kêu. Diêm Cơ không thể tương đương, quay đầu. Phát giác Hồng Y nữ lang đang từ trong lòng ngực móc ra cái giấy bao. Mở ra đem bột phấn ngã vào ly chung lại điều nhập nước trà. Ngoài cửa sổ thái giám thấy chiếm không được thượng phong, kêu, cung tiễn thủ hầu hạ, lập tức bôn nhập mấy chục cái dương cung cài tên binh sĩ. Theo ra lệnh một tiếng mũi tên như che trời bay vụt tới. Giáp sắt võ sĩ sôi nổi chung mũi tên mà đảo. Hồng y nữ lang từ trong lòng lấy ra một quả bích ngọc châm tinh tế điều hòa nước trà. Một ngụm uống cạn, ngoài cửa Mạnh Siêu mới đầu còn có thể huy kiếm bát đánh mũi tên. Theo thái giám phát lệnh sở hữu mũi tên nhắm ngay hắn một người phóng tới. Tức khắc thân chung mấy chục mũi tên thành con nhím ni hắn hãy còn không ngã. Trường kiếm canh giữ ở ngoài cửa. Hai mắt chậm rãi chảy ra huyết tới. Tê Thanh kêu, vương gia, Bách Hàn khổ sở trong lòng. Lại xem thị nữ tư tán bôn đào. Chỉ để lại Hồng y nữ lang đoan đoan chính chính ngồi ở ghế chung. Môn hộ bỗng nhiên mở rộng. Thái giám lãnh kim giáp võ sĩ kêu loạn xâm nhập. Trong miệng kêu, thánh thượng khẩu dụ, không được thương Diêm Cơ một cọng tóc. Mang nàng vào cung kiến giá tương đương. Hồng y nữ lang hai mắt lỗ mũi môi đỏ bên tai chậm rãi chảy ra máu. Tươi, cười thảm nói, vương gia. Diêm Cơ dưới mặt đất chờ ngươi, cầm bích ngọc châm hung hăng đâm vào chính mình yết hầu. Quanh mình gió nổi mây phun, cảnh vật hết thảy biến mất không thấy. Chỉ có Hồng y nữ lang vẫn như cũ đứng ở Bách Hàn trước người. Lần này nàng xoay người lại, trên mặt không mừng không giận, hai mắt nhìn phương xa không biết tưởng chút cái gì. Bách Hàn yết hầu khô khốc, Diêm Cơ không chút sứt mẻ. Bách Hàn nói, ta là Bách Hàn, ta, gặp được ngươi cũng rất có duyên phận, ngươi có nguyện ý hay không? Đi theo ta đi, khi ta đồng bạn, Diêm Cơ như là nghe được chê cười. Ta chính là Tần Vương gia Ái Cơ. Vương gia nãy một người dưới vạn người phía trên Phượng Tử Long Tôn. Từ gặp được ta khiển lui mấy chục cơ thiếp chỉ chừa một mình ta sớm chiều làm bạn. Ngươi này nữ tử cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vừa mới còn thực đồng tình nàng Bách Hàn có chút đau đầu. Đành phải đổi loại cách nói. Ân, ta ý tứ là, ngươi có hay không yêu cầu ta hỗ trợ, hoặc là ta có thể tận lực địa phương. Ta nhất định toàn lực ứng phó, Diêm Cơ lần này không cười. Ta trước khi chết tình hình, ngươi nhưng thấy được, có hy vọng, Bách Hàn vội vàng gật đầu. Đương nhiên, ngươi có cần hay không ta giúp ngươi làm cái gì? Tỉ như giúp ngươi báo thù hết giận, hoặc là khác, Lưu Văn Hào Đặng Hải Sơn cư nhiên muốn hắn quất chính mình phần mộ. Thật đủ kỳ ba, bất quá chỉ cần có thể làm nàng cùng chính mình đi. Cái gì đều không sao cả, Diêm Cơ lại che miệng cười duyên, ta sau khi chết hóa thành lệ quỷ, lại có vương gia lực sĩ tương trợ, hoàng đế thái hậu sáu vị hoàng tử bốn vị công chúa đều bị chúng ta tất cả giết hết giận. Lại tàn sát sạch sẽ ngày đó ra tay tướng sĩ thái giám ước chừng mấy trăm người. Sớm đã báo thù rửa hận, cần gì ngươi tới giúp ta? Không thích hợp, một cổ bất an chậm rãi nảy lên trong lòng. Bách Hàn bình tâm tĩnh khí hỏi, nếu như vậy, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi đến ta trong mộng, lại rất nhiều lần tới tìm ta. Vì cái gì sự, Diêm Cơ bước chân nhẹ nhàng vây quanh nàng chậm rãi đi cái vòng. Khẩu khí ai oán uyển chuyển, ngươi cùng ta cùng thuộc thanh xuân niên hoa, mỹ mạo như hoa, làm ta hảo sinh thân cận, ta trên đời thời điểm tay trói gà không chặt, thượng không thể tương trợ vương gia trấn thủ biên quan vì nước xuất lực. Hạ không thể bảo hộ chính mình ngược lại muốn Mạnh Triều cứu giúp. Nếu Mạnh Triều ngày đó thẳng vào cung trung cứu viện vương gia, chưa chắc không có một đường sinh cơ, một lòng chậm rãi trầm xuống. Bách Hàn âm thầm đề phòng, nghe Diêm Cơ như khóc như tố, nơi này hàng năm không thấy được nữ tử, không thể tưởng được tới cái đầy người võ nghệ ngươi, ta coi bản lĩnh của ngươi liền giống như kịch Nam Đại xé trời môn trận khăn trùm Mục Quế Anh. Thật là hâm mộ cực kỳ, nói bình thư sao? Nơi nào cùng nơi nào a? Bách Hàn âm thầm chửi thầm, này âm hồn hiển nhiên không chịu cùng chính mình đi, ở lâu vô ích, nếu như vậy. Ta đây liền đi rồi, Diêm Cơ mắt lộ ra kinh ngạc. Ngươi nói cũng có đạo lý, gặp nhau tức là có duyên, không bằng ngươi lưu lại bồi ta hảo, chậm rãi dạy ta võ nghệ. Bách Hàn không nói một lời đôi tay rút ra đoàn kiếm hộ trong người trước. Xoay người chạy gấp, trước mắt hồng ảnh chớp động, Diêm Cơ lại che ở trước mặt, nhìn chằm chằm nàng đoàn kiếm chép chép tán thưởng. Như thế thần binh lợi khí chính là vương gia bảo khố cũng khó tìm. Không bằng tặng cho ta đi. Này hai điều xà chưa bao giờ gặp qua. Lại là nơi nào tới? Đưa ngươi cái đầu, chúng nó là Medusa để lại cho ta. Bách Hàn xong kiếm tề huy lập tức đâm tới lại đâm cái không, lại sắc bén thần binh lợi khí cũng. Vô pháp thương cập âm hồn. Thân thể phảng phất bị tẩm nhập vạn năm hàn băng, Bách Hàn ngũ tạng lục phủ đều đông cứng. Liền căn tay nhỏ đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Sinh cơ một tia bị chiều đi, Diêm Cơ tai mắt mũi miệng chậm rãi chảy ra máu tươi. Bích Ngọc Trâm vẫn như cũ chặt chẽ đinh ở yết hầu chung. Ngay sau đó này phong hoa tuyệt đại giai nhân bỗng nhiên hừng hực bốc cháy lên. Ở Bách Hàn trước mắt hóa thành cháy đen hài cốt. Ta thích ngươi, đợi 49 cái giáp mới gặp được như thế hợp ta tâm ý túi ra, 49 cái giáp. Nàng, cái này lão yêu quái. Cháy đen hài cốt mở ra mồm to, vương gia cũng sẽ thích ngươi. Đừng sợ, ta từ từ lột da của ngươi, sẽ không quá đau, về sau ta khoác da của ngươi túi. Ngươi liền lưu tại ta bên người dạy ta kiếm pháp được không? Ngoài miệng trưng cầu ý kiến. Diêm Cơ thành thật không khách khi ôm lấy Bách Hàn bao quanh toàn vũ. Mở ra cháy đen mồm to chiều nàng yết hầu cắn đi xuống. Trăm phúc, Bách Hàn trong đầu hò hét, mau tới cứu ta tương đương thượng. Giết chết nàng, theo hai tiếng hò hét, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Ngân Bạch Ngư ông mở ra hai tay liền Bách Hàn mang Diêm Cơ cùng. Nhau ôm lấy, môn thần Đặng Hải Sơn tật hướng tới. Cơ hồ đông lạnh thành khắc băng, Bách Hàn trơ mắt nhìn Ngân Bạch đại đao vào đầu chém lạc cháy. Đen hài cốt không tránh lập tức đón nhận. Hắc ảnh ngân quang va chạm đâm vào nàng gắt gao nhắm mắt lại. Chợt mất đi dựa vào. Bách Hàn thẳng tắp ngã xuống đất mặt theo sau bị người nâng dậy. Là Tôn Ca, Lư Văn Hào chính đề phòng đến nhìn chằm chằm trước mắt. Đỏ thẫm thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Chỉ để lại Diêm Cơ cười khanh khách thanh, tiểu cô nương túi ra ta muốn định rồi, tới rồi đêm mai giờ tí, chính là Đại La Kim Tiên cũng cứu các ngươi không được ta, Bách Hàn cả người phát run. Lời nói cũng nói không nên lời, Lưu Văn Hào thở dài, có câu nói ta bắt đầu chưa nói, quỷ môn quan như vậy hung hiểm trạm kiểm soát có thể chủ động tìm tới môn. Thu hoạch bảo hộ thần liền sau tự mang còn như bê. Gặp được quỷ là có thể muốn ngươi mệnh, cũng là ngươi xui xẻo, trách ta xui xẻo. Vành mắt bất chi bất giác đỏ, Bách Hàn tưởng dãy dụa đứng dậy lại tay chân cứng đờ vô lực. Vừa chuyển tóc hiện Đặng Hải Sơn cùng Ngư ông từng người ảm đạm không ít. Hộ thể ngân quang chỉ cập tới khi một nửa có thừa cái kia lão yêu quái lợi hại như vậy. Tôn Ca an ủi, loại sự tình này nhiều, có thể lưu cái mạng liền tính gặp may mắn. Tương lai còn dài, lời tuy như thế, thẳng đến bị bối hồi Thẩm Bách Phúc bên người, ở Thẩm Thiên Kỳ dạng dỡ kim quang trung dần dần ấm áp lại đây Bách Hàn vẫn như cũ lòng tràn đầy khổ. Sở, ai hỏi cũng gục xuống đầu không nghĩ nói chuyện, nàng thật hy vọng chính mình giống trước vài lần giống nhau không hề thu hoạch mà không phải mơ. Thấy lại gặp được Diêm Cơ, như vậy liền sẽ không đầy cõi lòng khát khao. Hiện tại cũng liền không cần thương tâm thất vọng rồi. Chương 56 Quỷ Vương Mộ 6 2017 năm 4 nguyệt 8 ngày khoảng cách Quỷ Vương Sơn một dặm ở ngoài mộ. Tòa nhà tranh, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế Chiếu Răng, Phổ Tề Tự Phương Trượng Di Trần Pháp Sư Tinh Thông Phật Hiệu Từ Bi Vì Hoài. Đặc sắc phong vì hộ quốc Pháp Sư tuyên đọc thánh chỉ chính là cái phẩm cấp pha cao thái giám. Văn chiếu chiếu niệm sau một lúc lâu cuối cùng một câu, khâm thử. Liền chờ những lời này mãn chùa hòa thượng chắp tay trước ngực đồng thời tạ ơn. Cầm đầu Di Trần Đại Sư tất cung tất kính đôi tay phủng quá thánh chỉ. lão nạp hổ thẹn, cung tạ thánh ân, thái giám đầy mặt giả cười. Đại sư nói quá lời, lại khách sáo vài câu vội vã phải đi. Không dám quấy rầy chư vị đại sư, nhà ta cáo từ, còn phải hồi cung phục mệnh, trên đời ai không biết quỷ vương sơn lệ quỷ quấy phá. Lại đuổi kịp giáp luân phiên cao tăng trấn áp, ở lâu một khắc liền nhiều một khắc nguy hiểm. Này thái giám cấp hoảng sợ như chó nhà có tang mang theo thủ hạ xuống núi mà đi. Phương trượng, nói chuyện chính là Di Trần Đích truyền đại đệ tử. 100 hơn tuổi tuổi đã nói không ra lời, chỉ là yên lặng rơi lệ. Di Trần đại sư đem thánh chỉ giao cho hắn trong tay. Cười nói, về sau hảo hảo đi theo phương trượng sư thúc niệm kinh tu thiên. Chớ có ném sư phó danh hào, từ một năm trước quỷ vương sơn dị tượng tần ra. Bị trần áp 7 cái giáp quỷ vương sắp hiện thế. Di Trần đại sư dựa theo trong chùa quy củ từ đi phương trượng chi vị toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Hiện giờ phương trượng chính là hắn sư đệ Di Sa. Di Sa phương trượng cung cung kính kính hành lễ, lại dẫn dắt phía sau lớn lớn bé bé cao thấp già trẻ lớn bé cử chùa tăng nhân đồng thời quỳ gối trên mặt đất. Di Trần sư huynh, chịu ta chờ nhất bái. Di Trần đại sư hơi hơi mỉm cười, chắp tay trước ngực đáp lễ. Đại lễ đã tất, chúng tăng thối lui đến hai bên yên lặng tương hầu, đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đệ tử đích truyền cùng ngày thường chịu quá Di Trần đại sư ân huệ tăng nhân đã là nước mắt và nước mũi giao lưu. Di Sa đại sư đệ thượng chính mình giây lát chưa từng rời khỏi người pháp bảo tay châu. Thạch Sinh thế sư phó tiếp ở trong tay. Phía sau hai vị tương đồng bối phận sư huynh đệ cũng dâng ra nhất cụ uy lực mõ lần tràng hạt. Mặt khác tăng nhân tu vi thượng thiếu. Di Trần đại sư cũng không dùng được bọn họ đồ vật. Mắt nhìn ngày quá chính ngọ, Di Trần đại sư cười nói, canh giờ không còn sớm, sư đệ sư huynh chư vị đệ tử không cần lại đưa. Lão nạp lại tĩnh tọa chút khi, trời tối cũng liền lên núi đi. Hết chương.